liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, nói một bút hợp tác. Buổi trưa, Tôn Càn cố ý chạy tới Hải Thành cùng Đường Kiện hai người chạm mặt. Thân là minh tinh, xuất hành là một cái khá là phiền toái, cũng tương đối bất đắc dĩ sự tình. Bởi vì một khi bị người khác nhận ra, dù là chẳng qua là một cái có chút danh tiếng ca sĩ, đều có thể một truyền 10, 10 truyền 100 mà hấp dẫn không ít người vây xem. Chớ nói chi là Tôn Càn cái này một đường ca sĩ, cùng với Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên hai cái này đang ăn khách người mới minh tinh rồi. Các ngươi cũng là có thể, ra ngoài liền trợ lý bảo vệ cũng không có một cái. Ngược lại mang theo một cái husky qua tới khách sạn trong phòng khách, nhìn lấy Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên chẳng qua là đơn giản cải trang đeo đồ che miệng mũi đi vào. Tôn Càn đều tỏ vẻ bội phục, toàn bộ giới giải trí, phỏng chừng cũng chỉ có hai người này là như vậy đặc lập độc hành rồi. Nhị cấp gian xảo nhìn chung quanh một chút, Đường Kiện lúc tiến vào cũng lơ đãng quét mắt một vòng. Phát hiện bao xương này bên trong cũng chỉ có Tôn Càn một người. Cho nên hắn tò mò hỏi một câu. Người gấp gáp như vậy mà chạy tới thấy chúng ta. Rốt cuộc có cái gì không tốt tin tức là không có phương tiện ở trong điện thoại nói. Tôn Càn ra hiệu Đường Kiện hai người ngồi xuống. Quán rượu này là hắn thân thích mở. Hắn cũng chiêm có không ít cổ phần. Cho nên cũng không lo lắng có đội săn ảnh theo dõi chụp lén hoặc là nghe lén. Thật ra thì cũng không phải là bao lớn chút chuyện. Tôn Càn nói, chính là sáng sớm hôm nay, đầu tin công ty tổng thanh tra kỹ thuật đột nhiên liên lạc ta. Hỏi ta có biết hay không cái đó xâm phạm bọn họ quản lý phía sau đài hacker. Ý tứ đại khái đoán chừng là nổi lên lòng yêu tài muốn kéo long vào trong. Cũng có thể là ngươi liên lạc người hack khách này cho bọn hắn tạo thành cái khác tổn thất. Cho nên mới cố ý tìm ta khách sáo. Trừ cái đó ra, nghe nói Lâm Kính Văn đang định truy tố di chuyển cùng đau tin công ty xâm phạm cá nhân của hắn. Còn tốn hơn 10 triệu nguyên tìm chắc hiểu vĩ thịt người cái đó moi ra thật truy hại chết hắn. Hacker, cho nên phía trước ta ở trong điện thoại cùng trên mạng cũng không dám trực tiếp nói cho ngươi biết. Chuyện này, sợ bọn họ gầy ông đập lưng ông. Tìm hiểu nguồn gốc mà tìm tới giúp chúng ta chứng thật trong sạch hacker bằng hữu. Đường Kiện tại, tới thời điểm cũng đoán được Tôn Càn nói rất có thể chính là hacker một kiện sự này. Theo người khác, người hack khách này nhất định là Tôn Càn tìm đến giúp đỡ. Sau đó mới moi ra những thứ này thật truy tài liệu tới chứng thật bọn họ trong sạch. Chỉ bất quá Đường Kiện không nghĩ tới chính là đau tin công ty tổng thanh tra kỹ thuật lại sẽ chủ. Động có liên lạc Tôn Càn, liền ngay cả Lâm Kính Văn đều không đếm xỉa đến. Dự định truy tố hai cái này châu bò hò hét đại tập đoàn công ty lớn. Đây chính là cầu cấp khiêu tường ý tứ sao. Truy tố đau tin cùng di chuyển. Cái này Lâm Kính Văn sau đó là không muốn lan lộn internet rồi đi. Hắn không khỏi hỏi. Vậy là ngươi trả lời thế nào đau tin cái đó tổng thanh tra kỹ thuật? Tôn Càn nhún nhún vai. Nói, còn có thể trả lời thế nào? Dĩ nhiên là giả bộ ngu nói ta không nhận biết cái gì hắc khách. Nếu không muốn là xảy ra chuyện gì, ta đây không liền trở thành bất nhân bất nghĩa bạch nhãn lang rồi hả? Lưu Vũ Yên nhìn một chút Đường Kiện, sau đó hỏi, người nói chuyện xấu chỉ chính là cái này sao? Tôn Càn uống một hớp bia, gật đầu nói, ừ, hiện tại chúng ta bất kể thế nào nói đều là trên cùng một chiếc thuyền đồng đội. Thật ra thì hacker chuyện này hướng tiểu lý thuyết, coi như hắn bị người thịt đi ra, chúng ta hẳn là cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Nhưng hướng đại lý thuyết nói, đây chính là tạo thành tội phạm hình sự tội, mà chúng ta chính là đồng lõa, cho nên không chạy thoát quan hệ này. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, Lâm Kính Văn là vô luận như thế nào cũng phải giảm bớt chuyện này đối với hắn tạo thành tác dụng phụ. Sau đó nghĩ hết biện pháp lại làm một cái chúng ta. Liên quan với xâm phạm đau tin cùng di chuyển công ty người hắc khách này, ta hiện tại cũng chưa cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Các ngươi bên này tốt nhất cũng cẩn thận một chút. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta WeChat loại trừ cùng điện thoại đều có thể chịu đến trọng điểm giám thị. Nói một cái khó nghe. Vạn nhất ngươi giới thiệu bạn người hắc khách này là từng có án để. Hoặc là internet tội phạm bị truy nã mà nói. Đến lúc đó Lâm Kính Văn nhất định sẽ nắm cơ hội này. Sau lưng lại thọt chúng ta một đao đấy. Đối với Tôn Càn nói những thứ này, Đường Kiện lại không một chút nào lo lắng. Vì vậy hacker liền là chính bản thân hắn bản thân. Chính mình có hay không án để. Hắn còn không rõ ràng lắm sao. Nói trắng ra là, Tôn Càn chính là lo lắng cái này hacker vấn đề. Đến lúc đó xảy ra chuyện sẽ đem bọn họ cũng cho liên lụy vào trong. Cho nên, Đường Kiện thản nhiên mà nói. Nếu như là điểm này nói, vậy thì không có cái gì nhưng lo lắng. Coi như di chuyển hoặc là đau tin công ty nghĩ thịt người hắn. Truy tố hắn, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Coi như chân nhân thịt đi ra rồi. Ghê gớm chính là bồi thường một cái đối phương tổn thất. Dù sao hắn cũng chỉ là lấy trộm một chút số liệu mà thôi. Vừa không có đối với công ty của bọn họ sân thượng tạo thành bao nhiêu tổn thất. Tôn Càn ừ một tiếng, vẫn cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền đi. Trời mới biết Lâm Kính Văn còn có ý định quỷ quái gì. Đổi là ta mà nói. Nếu như thịt người ra người hắc khách này, vậy khẳng định đến tìm người phế đi hắn a. Nghe vậy, sắc mặt của Lưu Vũ Yên rõ ràng bị giật mình, bởi vì nàng biết người hắc khách này chính là Đường Kiện. Đường Kiện đưa tay nắm Lưu Vũ Yên tay trái, Tôn Càn ngồi ở đối diện bọn họ, vì vậy không thấy được dưới mặt bàn hai người này tay cầm tay động tác. Liền đau tin cùng di chuyển đều bị hắn thần không biết quỷ không hay xâm lấn. Coi như Lâm Kính Văn tìm Trác Hiểu Vĩ hoặc là tìm cái khác kỹ thuật nhất Lưu Hacker. Cũng không khả năng thịt người đi ra ngoài. Trừ phi hắn muốn chết. Tiếp tục xâm phạm tiếp tục cùng đối phương làm. Nếu không thì tính võng giam cục nhúng tay. Cũng không khả năng truy lùng đến địa chỉ. Thịt người ra hắn. Đường Kiện một câu nói này chính là nói cho Lưu Vũ Yên không cần lo lắng ý tứ. Hắn chính là có hệ thống nam nhân. Chút chuyện nhỏ này hắn là thực sự một chút cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là Tôn Càn có chút nhỏ nói thành to. Lưu Vũ Yên cũng có chút bị Tôn Càn chuyện bé xé ra to dọa cho hù dọa đến rồi. Tôn Càn tiếp tục nhắc nhở. Khoảng thời gian này, người cũng đừng cùng ngươi bằng hữu kia ở trên mạng hoặc là trong điện thoại nói cái này hacker sự. Tình, còn có chi phí cái này một khối. Tốt nhất cho tiền mặt. Đừng một lần chuyển như vậy quá nhiều đi. Còn nữa, tốt nhất ngươi hẹn một cái giới thiệu hacker cho bằng hữu của ngươi. Bí mật nói rõ với hắn một chút tình huống. Miễn đến xảy ra điều gì yêu Nga tử. Đối với Tôn Càn cái này buồn lo vô cớ bộ dáng. Đường Kiện cũng là cảm thấy buồn cười. Nếu là Tôn Càn biết cái này hacker chính là Đường Kiện mà nói. Cũng không thông báo xuất hiện phản ứng gì. Đương nhiên, loại chuyện này, Tôn Càn đời này đều không thể nào biết. Mà Đường Kiện cũng phối hợp chạm đất nói lấy. Vậy ngươi cái này 5 triệu nguyên tự xem như là mua ta ca khúc chuyển cho ta là được. Đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp cho cái kia hacker phân kỳ chuyển tiền. Bảo đảm sẽ không ra cái gì yêu Nga từ đấy. Tôn Càn nhưng không biết mình bị Đường Kiện gài bẫy 5 triệu một kiện sự này. Cho nên phóng khoáng hào sảng lấy ra một cái chi phiếu kẹp. Bên trong gấp một tấm đã sớm chuẩn bị xong 5 triệu nguyên chi phiếu. Hắn đem chi phiếu đưa cho Đường Kiện. Cười giả dối. Vậy ngươi ít nhất cũng phải đưa ta 2 bài hát mới được. 5 triệu 2 bài hát. Đến lúc đó truyền đi. Tiểu tử ngươi coi như nghiêu bức. Đường Kiện khinh bỉ nói. Ta đi. Người nhà nghĩ hay lắm a. Đây vốn chính là cho hacker hỗ trợ tiền. Kết quả ngươi còn muốn ta miễn phí cho ngươi sáng tác 2 bài hát. Bên ngoài như thế nhiều ngân hàng. Ngươi dứt khoát đi cướp ngân hàng liền như vậy. Một bên, Lưu Vũ Yên có chút buồn cười. Tiểu tiện nhân này kỹ thuật diễn xuất thật sự là thật lợi hại. Cái này giả bộ ngu sung mãn lăng lên. Liền ngay cả nàng đều thiếu chút nữa bị dao động rồi. Tôn Càn hiện tại nhưng là lâm vào tài hoa bế tắc trạng thái. Trong 2 năm qua, hắn là một bài tốt bài hát cũng không có sáng tác đi ra. gần đây phân phát một bài hát mới. Hắn cũng chẳng qua là cảm thấy thích hợp mà thôi. Nghe xong Đường Kiện bài hát mới sau, hắn cũng không khỏi mà có loại chính mình thực sự giang đám mới hết cảm giác. Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Đường Kiện mỗi một ca khúc đều cho hắn không nhỏ đả kích. Tiểu tử này tại âm nhạc sáng tác phương diện đúng là không được thiên tài a. Cho nên hắn đặt mưu đồ, nói cái kia cũng phải có một cái lý do cho ngươi chuyển nhiều tiền như vậy mới được. Nếu không như vậy đi, chờ truy tố Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân chuyện này chu đáo sau, đến lúc đó bọn họ bồi thường tiền, ta phân 8/10 cho hai người các ngươi. Sau đó ngươi cho ta sáng tác 2 bài hát, bởi như vậy liền có thể làm là mua ca khúc tiền. Coi như bị người giám đốc chúng ta chuyển tiền ghi chép, còn có thể có lý do này phản bác phải không? Đường Kiện ngược lại tốt kỳ địa hỏi. Nghe ngươi vừa nói như thế, đến lúc đó Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân chẳng phải là muốn bồi thường hơn 10 triệu nguyên. Nói tới chỗ này, Tôn Càn nhất thời cười hắc hắc, một mặt xấu xem tướng đất nói lấy. Bọn họ không lỗ cái 5-3 ngàn vạn, ta liền không họ Tôn. Tiền tổn thất tinh thần, ngộ công phí, truy tố phí vân vân, những thứ này bọn họ cũng phải ứng tiền. Hơn nữa, trận này kiện cáo, chúng ta nhưng là chắc thắng. Lại nói, đúng dịp liền đúng dịp tại sáng hôm nay ta có một cái ra trận phí 4 triệu nguyên thương diễn. Nhưng bị bọn họ như vậy nháo trò, ta liền không tâm tình tham gia. Cho nên cái này thương diễn vì ước phí, còn có cái này 4 triệu nguyên lệ phí ra sân, bọn họ đều phải bồi thường cho ta. Miệng nó, ngươi cái này cũng quá có tâm cơ rồi. Bất quá ta cho ngươi 2 tay điểm đáng khen. Đường Kiện bội phục nói lấy. Xem ra lần này Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân muốn đại xuất huyết. Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Sau đó phục vụ viên đem dự đoán điểm tốt mấy món ăn cho bưng lên. Cái này mấy món ăn đều là ta trong tửu điếm này bảng hiệu thức ăn. Bảo đảm các ngươi ăn còn muốn lại ăn. Tôn Càn đắc ý nói. Đường Kiện nhìn một chút Lưu Vũ Yên. Thịt cá này, nhìn đến miệng hắn nước cũng sắp chảy ra. Nhưng cay, thức ăn rán, quá béo mập thức ăn. Hắn lại chỉ có thể cõng lấy sau lưng Lưu Vũ Yên len lén ăn. Lúc này, nằm ở dưới chân Nhị Cáp không bình tĩnh. Cái này thức ăn ngon mùi thơm, kích thích nó ngao ô mà kêu lên. Cái đuôi không ngừng mà đung đưa. Ánh mắt kia quả thật là liền cùng mở quang tựa như. Lưu Vũ Yên đưa ngón trỏ chỉ lên trước mặt mấy món ăn, nói, cái này, còn có cái này ngươi đều không thể ăn. Ta liền biết sẽ là như vậy. Đường Kiện suy nghĩ nhiều toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Xem ra sau này chỉ có Lưu Vũ Yên không ở bên người thời điểm, hắn có thể không chút kiêng kỵ ăn những thức ăn này rồi. Đây là thê quản nghiêm tiết tấu a. Tôn Càn không khỏi ngạch một tiếng. Quả nhiên hai người này thực sự làm với nhau, liền ngay cả cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn đều phải bị quản rồi. Hắn đột nhiên có loại chính mình có phải hay không làm kỳ đà cản mũi cảm giác. Sau đó trêu chọc nói, thật hâm mộ tiểu tử ngươi a, vợ của ta liền không có quan tâm ta như vậy vấn đề ăn uống. Các ngươi nhìn một chút còn muốn điểm món ăn gì, tùy ý gọi, không cần khách khí với ta. Lưu Vũ Yên cũng không bởi vì Tôn Càn trêu chọc mà cảm thấy mặt đỏ. Hoặc có lẽ là bất chi bất giác, nàng đã thành thói quen cùng với Đường Kiện ở chung một chỗ cảm giác. Cho nên sắc mặt tự nhiên mỉm cười nói. Không cần, hắn ăn cái này 3 đạo thức ăn là được. Gọi thêm liền lãng phí thức ăn. Đường Kiện ai một tiếng. Nói, ta cũng hâm mộ ngươi a, có thể tùy tiện ăn ngốn nghiến. Muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Ta liền đáng thương, muốn ăn cái gì cũng phải nghe con dâu đấy. Lần này cuối cùng thừa nhận a. Tôn Càn cười hắc hắc nói. Nếu là hiện tại ra ánh sáng các ngươi tình yêu, ta cảm thấy còn có thể phòng một chút nhiệt độ. Đường Kiện uống một hớp Lưu Vũ Yên chứa tốt canh. Nói, phòng nhiệt độ là không có khả năng đấy. Nếu như bị những thứ kia mê muội những người ái mộ biết ta bị cái này vợ cho chinh phục, vậy còn không đến bột biến thành đen a. Lưu Vũ Yên nhất thời ghét bỏ chừng mắt liếc. Tiểu tiện nhân này lại ngay trước mặt người khác nói mình là vợ. Xem ra tối nay phải cố gắng giáo huấn một chút hắn mới được. Tôn Càn cười ha ha nói. Khoan hãy nói. Ta lúc trước không có kết hôn thời điểm. Nhân khí nhưng là so với hiện tại cao hơn nhiều rồi. Từ khi sau khi kết hôn. Thật đúng là ảnh hưởng đến nhân khí trước mặt đường. Hơn nữa lại phải chiếu cố hình gia đình cố con dâu. Đều không có bao nhiêu thời gian tâm lực đi sáng tác ra tác phẩm hay hơn rồi. Đường Kiện khinh, miệt nói. Cái kia ta với ngươi bất đồng. Ta cùng cái này vợ ở chung một chỗ sau. Đây chính là đầy đầu đều là linh cảm. Tùy tiện một viết chính là một bài kinh thiên động địa tốt bài hát. Người đầy muội đấy. Không mang theo ngươi giả bộ như vậy ép đà kích người đấy. Khoan hãy nói. Gần đây Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên phân phát bài hát mới thật đúng là mỗi một thủ đô như thế bổng. À, cái tên này. Nếu là hảo hảo ở tại âm nhạc trên con đường này phát triển. Tương lai ca đàn thiên vương tuyệt đối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà Lưu Vũ Yên. Nói không chừng cũng sẽ bởi vì Đường Kiện quan hệ. Mà trở thành ca đàn ngày sau. Nghĩ như vậy nghĩ. Tôn Càn cảm giác mình càng được nịnh hót Đường Kiện. Cùng Đường Kiện làm quan hệ tốt mới được. Mặc dù cái tên này tại giới giải trí tại ca đàn nhân phẩm đều có chút thối. Gào gâu. Nhị cắp thèm ăn một mực đang kêu. Lưu Vũ Yên nhìn chung quanh một chút. Nàng rút ra một cái khăn giấy cửa hàng tại tay trái bên trên. Sau đó gắp một khối xương sườn kho thả vào phía trên. Đưa tới đút nhị cáp. Sẳng giọng, an tĩnh một chút biết không? Nếu không lần sau không mang theo ngươi đi ra. Đường Kiện nhìn lấy cái này kiểu cách nhị cáp. Nói lấy, đừng để ý nó. Ngược lại con chó chết này kêu mệt liền sẽ ngoan ngoãn im miệng đấy. Gâu, nhị cáp 2-3 lần nuốt một khối xương sườn. Khó chịu hướng về Đường Kiện kêu một tiếng. Phảng phất có thể nghe hiểu Đường Kiện mà nói một dạng. Ánh mắt kia tràn đầy ghét bỏ cùng khinh bỉ. Sau đó nó chuyển một cái mặt. Ánh mắt nhìn lấy Lưu Vũ Yên tràn đầy khao khát cùng yêu thích. Nó le lưỡi. Đung đưa cái đuôi. Lại vạn ác mà bắt đầu bán đáng yêu. Trời ạ. Con chó chết này muốn phản bội. Đường Kiện nhìn lấy cái này đã so với chính mình còn tiện nhị cáp. Không nói gì mà ăn cơm tới. Mà Tôn Càn lại bị lượng ở một bên. Hắn đột nhiên nghĩ nâng lên chén cơm đến trong góc ngồi liền như vậy. Ồ, lão Tôn ngươi ngớ ra làm gì? Dùng bữa nha, đừng khách khí với chúng ta. Nếu là không hợp khẩu vị mà nói. Vậy thì điểm nhiều hai cái thức ăn. Nơi này mang thức ăn lên rất nhanh. Đường Kiện nói xong, một bên Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Tiểu tiện nhân này còn vào trước là chủ A. Cơm này cục rõ ràng là Tôn Càn mời. Kết quả nhưng bây giờ thành hắn mời khách một dạng. Tôn Càn cười ha ha. Lúc này, bên ngoài truyền tới hai cái tiếng gõ cửa. Sau đó Tôn Càn trợ lý đại tỷ đi vào. Nàng nhìn một chút Đường Kiện hai người cùng một con chó. Nhìn lại một chút Tôn Càn. Nói, Kim Hân Hân mới vừa rồi gọi một cú điện thoại qua tới. Nói muốn nói với ngươi một khoản hợp tác. Ngoặc kép. HTTPS, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.